Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 521. Dương U Âm Nha 2. Thiên nhân chi lực. Ánh mắt lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông tỏa ra hào quang. Hắn biết rõ nội tình của Huyền Khuê Tông phi phàm. Hôm nay tận mắt thấy thì hắn hiểu ra rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần lúc này chấn động không nhỏ. Hắn nhìn qua nam tử do làn khói này ngưng tụ ra. Cảm thụ uy áp khủng bố không nói rõ thành lời trên người của hắn. Thậm chí hắn phát hiện chỉ cần liếc mắt nhìn cũng làm hai mắt cảm thấy đau đớn. Trong cảm thụ của hắn, dường như đối phương đã dung hợp với bầu trời này, đã hóa thân thành thiên uy. Ánh mắt đỏ rực trong mắt người rối càng sáng lên. Nó thét lớn moi tiếng, vung tay trái lên ném tấm da người tới phía trước. Thân thể lắc lư, sau đó mặc tấm da người vào rồi hóa thành một đồng tử. Nó há to miệng ra và toàn thân biến thành ruộng dị. Nam tử trung niên kia ánh mắt lạnh giá. Nội tình của hai tông trực tiếp chém giết trên không trung. Thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, thiên lôi nổ vang trên bầu trời. Trong tiếng nổ mạnh này, lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông không chần chờ chút nào. Hắn cũng bấm niệm pháp quyết điểm lên bầu trời một cái. Linh dương hắc ô, rầm rầm rầm. Từ khi lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông quát lớn thì bầu trời quay cuồng. Lại có một bàn tay lớn lộ ra. Tầng mây phía sau sáng ngời. Trong hào quang sáng ngời này lại là một mặt trời. Trong mặt trời màu trắng này có một con quạ màu đen xuất hiện. Đột nhiên con quạ này mở hai mắt ra, lộ ra hào quang sắc bén, mở to miệng. Nó phát ra tiếng thét làm cho người ta không thể không che tai lại. Chấn động truyền ra khắp bốn phía, bỗng nhiên khuếch tán rất nhanh. Con quạ này lập tức há to miệng hấp thu mặt trời vào bụng của mình. Nó lại hóa thành tia sáng lao thẳng về phía trận pháp. Nội tình đan khê đi ra cho ta. Sắc mặt lão tổ Xích Hồn tức giận. Hắn gào thét như bị bệnh tâm thần. Khi hắn hô to thì những tu sĩ đan khê tông đang bị phong ấm chấn động mạnh. Một lão tổ đan khê tông cắn răng một cái, tay phải nâng lên rồi vung mạnh. Bầu trời nổ vang. Thình lình tại vị trí mặt trời lúc trước đã xuất hiện mặt trời giống như đúc, nhưng màu sắc khác nhau hoàn toàn. Đây là mặt trời màu đen. Mặt trời màu đen này vừa xuất hiện, cả thiên địa tối tăm. Tưởng gì nhất chính là trong mặt trời màu đen này cũng có một con quạ giống như của Linh Khuê Tông. Chỉ có điều con quạ này là màu trắng. Vào lúc này phàm là tu sĩ nhìn thấy đều hít thở không thông. Cũng có không ít người trố mắt nhìn. Không thể ngờ nội tình của Linh Khuê Tông và Đan Khuê Tông lại giống nhau như vậy. Nếu nói không có liên hệ gì thì không có ai tin cả. Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ một lúc. Sau khi nhìn con quạ màu trắng há to miệng hút đi mặt trời màu đen và hóa thành một đạo hào quang màu đen bay đi. Dường như chúng là thiên địch của nhau. Nó trực tiếp phóng tới con quạ đen của Linh Khuê Tông. Hai con cùng đánh nhau sinh ra tiếng nổ ngập trời. Dương U Âm Nha, Thủy Tổ Huyết Khuê Tông như có điều suy nghĩ. Năm đó hắn có nghe đồn, nghe nói Linh Khuê Tông vạn năm trước mới tiến vào tu chân giới hạ du, vốn không có nội tình gì. Về sau trong một lần hợp tác với Đan Khuê Tông thì đột nhiên bản thân có linh bảo nội tình. Bất kể như thế nào, trận chiến này đã sắp chấm dứt. Huyền Khuê Tông không có kiện chí bảo thứ ba. Thủy Tổ Huyết Khuê Tông và lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông đều nhìn lẫn nhau. Bọn họ gật đầu. Trên thực tế bọn họ trước kia cường công cũng không phải không thể. Nhưng bởi vì làm thế tổn thất quá lớn, sở dĩ kéo dài trận chiến này cũng là bởi vì tu sĩ hai tông linh huyết muốn giữ thực lực, cũng vì mài sĩ khí của Huyền Khuê Tông. Dù sao mục đích cuối cùng của bọn họ không phải đồ sát Huyền Khuê Tông mà là chiếm đoạt. Mà nội tình Huyền Khuê Tông vừa ra thì trận chiến tranh này không còn ý nghĩa nữa. Huyền Khuê Tông các ngươi hàng hay sao? Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông vung tay áo lên, hắn lập tức quát lớn vang vọng thiên địa. Huyền Khuê Tông, hàng hay không hàng? Thủy Tổ Huyết Khuê Tông thở sâu. Lời hắn nói như sấm sét truyền ra khắp các nơi. Trong lúc nổ vang đã truyền lệnh ra khắp nơi. Rất nhanh đệ tử ngoại môn Linh Khê tạo thành cự nhân. Bọn họ đồng loạt oanh kích trận pháp. Kế bên bọn họ là đệ tử ngoại môn Huyết Khê Tông tạp thành huyết cầu nện thẳng xuống. Đây chính là kích phá trận đầu tiên. Oanh kích liên tục nện vào trận pháp. Trong Hùng Thành Huyền Khê Tông, các tu sĩ duy trì trận pháp chấn động rất mạnh. Tuy là một kích của đệ tử ngoại môn hai tông, nhưng dù sao số lượng đệ tử ngoại môn quá nhiều, dù không cách nào hình thành biến chất nhưng cũng đủ làm người Huyền Khê Tông hơi rối loạn tu vi. Cùng lúc đó tiếng của đệ tử ngoại môn hai tông cùng gào lên: Huyền Khê Tông, hàng hay không hàng? Âm thanh như sấm sét rung chuyển tâm thần tu sĩ Huyền Khê Tông. Không chờ bọn họ thổ nạp khôi phục, đúng lúc này tất cả luyện thi, ma đầu, chiến xa, chiến thú hình thành công kích tiến công. Đây chính là kích thứ hai. Kích thứ hai này mạnh hơn kích đầu tiên vài lần, hình thành uy áp và trùng kích cũng như thế. Lúc này mọi người trong Hùng Thành Huyền Khê Tông chấn động rất mạnh, tu vi hỗn loạn, sắc mặt liên tục biến hóa. Mấy lão tổ cũng như thế. Bọn họ hiểu đợt tấn công tiếp theo sau của đối phương sẽ mạnh hơn nữa. Nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ quá nhiều, vào kích thứ hai vừa xong, đệ tử nội môn hai tông liên thủ với nhau. Linh Khê Tông sử dụng trận pháp hóa thân, Huyết Khê Tông sử dụng đấu pháp châu chấu. Bọn hợp lực với nhau ngưng tụ thành một thanh đại kiếm. Đại kiếm này đánh thẳng vào trận pháp. Đây chính là kích thứ ba. Huyền Khê Tông, hàng hay không hàng? Tiếng sống vang vọng thiên địa, Hùng Thành chấn động, trận pháp vặn vẹo. Tu sĩ Huyền Khê Tông run rẩy, tu vi trong người của bọn họ đã không còn lại bao nhiêu, lại bị trùng kích đợt thứ ba này đã khô cạn không ít. Sắc mặt của nhiều người tái nhợt, nhưng không có thời gian cho bọn họ hòa hoãn hay nghỉ ngơi. Công kích phá tê nơ chưa chấm dứt. Sau kích thứ ba, bảy ngọn núi hai bờ nam bắc của Linh Khê Tông cho trưởng tòa và thiên kiêu phân biệt hình thành trận pháp cử nhân. Huyết Khê Tông ngưng tụ lực lượng trận pháp bốn phong công kích tới. Một kích này hoàn toàn không giống những công kích trước. Nó không khác gì đâm thêm một đao vào người sắp chết. Trận pháp rung động mạnh. Tu sĩ duy trì trận pháp của Huyền Khê Tông đổ máu. Đầu óc chấn động mạnh. Trận pháp lại co rút lần nữa. Ngay sau đó Bạch Tiểu Thuần lại vận dụng trùng đạo cửu trận biến thành cự nhân. Còn có ba đại huyết tử Huyết Khê Tông tập hợp lực lượng các trưởng lão với nhau. Bọn họ hò hét ngập trời đánh ra kích thứ năm. Lực lượng một kích này mạnh hơn trước mấy lần. Lúc đánh vào đại trận gây ra nổ mạnh. Tiếng hô của Bạch Tiểu Thuần lấn áp cả tiếng nổ. Trận pháp chấn động mạnh sau đó co rút lại. Sơn mạch sụp xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Chương 522. Huyền Khê đầu hàng. Tu sĩ trong Hùng Thành vào lúc này không chỉ phun máu tươi, mà đại bộ phận đều bị lực lượng chấn động oanh kích kinh mạch. Sắc mặt bọn họ vô cùng uể oải. Lập tức có người tiến vào thay thế mới miễn cưỡng duy trì. Bên tai của bọn họ là tiếng sống cực lớn của tu sĩ hai tông Linh Huyết, Huyền Khê Tông, hàng hay không hàng? Lúc này người Huyền Khê Tông chấn động tâm thần rất mạnh. Không chờ bọn họ giãy giụa, đợt oanh kích thứ 6 đã bắt đầu. Đó là hơn trăm thái thượng trưởng lão của hai tông không tiếc trả giá lớn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình hình đợt công kích thứ 6 này. Trận pháp nổ mạnh và trực tiếp vỡ ra một cái khe. Lúc nó co rút đã lộ ra biên giới Hùng Thành. Mặc dù nơi đỉnh lần nữa nhưng khe hở tồn tại vĩnh cửu. Mà tu sĩ bên trong phun máu tươi rồi hôn mê. Tâm tình tuyệt vọng đã bao phủ nội tâm của tất cả mọi người trong Hùng Thành. Nhưng mà công kích cũng chưa chấm dứt. Lúc này huyết phách và danh sách truyền thừa bộc phát tu vi toàn thân. Các đòn sát thủ triển khai liên tục, giống như từng ngôi sao băng nện thẳng vào trận pháp. Rầm rầm rầm, khe hở trận pháp lan tràn. Vách tường bên ngoài Hùng Thành sụp đổ, lộ ra rất nhiều tu sĩ Huyền Khê Tông mệt mỏi. Bọn họ cười thảm. Mà những tu sĩ còn trong trận pháp giờ phút này có một ít nổ tung thân thể, hình thần câu diệt. Lúc này trận pháp co rút càng lúc càng nhanh, không thể không co rút lại lần nữa. Lúc co rút càng có không ít tu sĩ bị ngăn cách bên ngoài trận pháp. trong đó có tu sĩ Huyền Khê Tông và tu sĩ đã từng là đệ tử Đan Khê Tông. Bọn họ trầm mặc. Bọn họ đã bị tách ra khỏi chiến tranh lần này. Không có người nào muốn tiếp tục chiến đấu vì Huyền Khê Tông. Mà lúc này kích thứ 8 đã hàng lâm. Đó là 6 lão tổ Huyết Khê Tông và 4 lão tổ Linh Khê Tông liên thủ công kích. 10 người giống như 10 thần linh vận dụng công kích mạnh nhất của bọn họ. Người còn chưa tới nhưng giọng nói như sấm sét đã tới. Huyền Khê Tông, hàng hay không hàng? Những nơi lời này qua đi hư vô tan vỡ. Thiên địa mơ hồ. Trong nháy mắt công kích của 10 lão tổ đánh thẳng vào trận pháp. Lão tổ Huyền Khê Tông trong trận pháp giống to lên. Bọn họ lập tức ra tay đối kháng. Tiếng nổ rầm rầm vang lên. Tường thành của Hùng Thành tan vỡ rất nhiều. Mấy lão tổ Huyền Khê Tông đều phun máu tươi. Sắc mặt bọn họ tái nhợt và uể oải. Dường như già nua không ít. Cho dù là lão tổ Xích Hồn cũng phun máu tươi và liên tục lui ra sau. Trong nháy mắt bọn họ lui ra phía sau. Đột nhiên phía sau Hùng Thành này, lực lượng còn sót lại của Đan Khê Tông đã bộc phát toàn diện. Một lò đan cực lớn xuất hiện trực tiếp nện vào trận pháp. Sau khi nện vào trận pháp này chính là mấy vạn người Đan Khê Tông ngưng tụ toàn bộ chiến lực ban thân. Cả đám không muốn sống oanh kích trận pháp liên tục. Huyền Khê Tông, hàng hay không hàng? Trong đám người có nữ tử đang mang khăn che mặt quan sát tất cả. Dung nhan nữ tử này mơ hồ. Có thể lờ mờ nhìn thấy dung mạo tuyệt thế. Những nơi nàng đi qua đều có vô số tu sĩ Đan Khê Tông cuồng nhiệt đi theo. Mặc dù đứng trong đám người vẫn giống như Minh Châu tỏa sáng, không ngừng thể hiện ra hào quang của bản thân. Trận pháp không ngừng chấn động. Khi lò đan nện xuống đã nện ra lỗ hỏng khổng lồ. Trong nháy mắt khuyết tán ra bốn phía. Lão tổ Xích Hồn gào thét, hai tay nâng lên và tu vi Nguyên Anh đại viên mãn bộc phát toàn diện. Tu sĩ Huyền Khê Tông còn sót lại đều vận dụng toàn lực duy trì trận pháp. Nhưng vào lúc này đột nhiên Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía trận pháp giữa không trung. Đột nhiên ở nơi đó xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện đó là con khỉ quen thuộc. Trong tay con khỉ này cầm một cây gậy cực lớn. Ánh mắt của nó mang theo tang thương. Càng có một tia uy nghiêm dung chuyển thiên địa. Nó nện một gậy vào trận pháp. Huyền Phê Tông, hàng hay không hàng? Giọng nói khàn khàn vang vọng bên trong trận pháp trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan nát. Khi trận pháp sụp đổ đã có phong bạo sinh ra. Nó càn quét bốn phía. Lão tổ Xích Hồn phun máu tươi. Tất cả tu sĩ Huyền Khê Tông đều đổ máu. Cùng lúc đó có một thân ảnh mang theo tốc độ không cách nào hình dung. Hầu như không ai có thể thấy rõ. Cũng không biết nó tới từ nơi nào lại bay vào trong Hùng Thành. Nó trực tiếp xuất hiện trên tế đàn mới hiện ra nguyên hình. Đó là con thỏ. Trong mắt con thỏ này xuất hiện hào quang khó hiểu. Nó lập tức bắt lấy cây nhan nội tình của Huyền Khê Tông. Sau đó dập tắt. Khi dập tắt thì nam tử trung niên đang giao thủ với con rối giữa không trung lập tức ảnh tan thành mây khói. Ngay sau đó con rối cúi đầu xuống. Khí thế nội tình lập tức bao phủ các nơi. Tập trung vào mấy lão tổ Huyền Khê Tông đang trọng thương. Uy áp làm bọn họ không thể di động. Tất cả xảy ra quá nhanh. Khi con khỉ phá trận cho tới khi con thỏ dập tắt tây nhăn, khí thế con rối hàng lâm cũng chỉ diễn ra mấy hô hấp mà thôi. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, ngơ ngác nhìn qua con thỏ đứng trên tế đàn tàn phá. Hắn cảm thấy cả thế giới cũng không tốt. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy không ít tu sĩ hay không ý đồ xông thẳng lên tường thành. Nhất là thế lực còn sót lại của Đan Khê Tông dưới sự dẫn dắt của nữ tử che mặt đi vào. Lúc bọn họ đang tranh giành trùng kích điểm sung yếu thì Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi. Đây là công đầu A. Đệ tử xông vào đầu tiên chính là công lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây lập tức cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Hét lớn một tiếng sau đó tốc độ bộc phát dữ dội. Thiết đàn biết rõ tâm tư của Bạch Tiểu Thuần. Nó lập tức đâm vào người hắn. Bạch Tiểu Thuần mượn lực nhảy lên cao. Đôi cánh sau lưng hắn vỗ mạnh. Tốc độ tăng lên gấp đôi giống như sao băng. Hắn vượt qua tốc độ của mọi người. Trực tiếp xuất hiện trên tường thành không trọn vẹn. Huyền Phê Tông các ngươi hàng hay không hàng? Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở miệng, tiếng sống lớn bao phủ các nơi. Lão tổ xích hồn đắng chát, mắt nhìn đệ tử Huyền Phê Tông đang im lặng và nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt thâm thúy. Hắn đang cân nhắc sau khi đầu hàng nên hóa giải ân oán với Bạch Tiểu Thuần thế nào. Vào lúc này hắn dùng thân phận của lão tổ ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta đầu hàng. Hắn vừa nói ra lời này lập tức chung quanh yên tĩnh. Tu sĩ hai tông lập tức kích động không nhỏ. Tu sĩ Huyền Phê Tông cũng thở ra một hơi. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy toàn thân phấn chấn. Mặt mày hớn hở. Thật vất vả mới áp chế được. Hắn thở sâu sau đó hất cằm mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ta vừa xuất hiện, hùng quan Huyền Phê lập tức tan thành mây khói. Hắn vừa nói ra lời này lập tức trong túi trữ vật lộ ra đầu của Tiểu Ô Huy. Nó trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cảm khái mở miệng. Rất lâu không có nghe qua người nào thổi ra châu mà thổi tới mức siêu phàm thoát tục như vậy. Chương 523 Đỗ Huyết Mai bái kiến huyết tử. Bạch Tiểu Thuần sững sờ một lát. Những năm qua hắn làm tất cả mọi chuyện cũng vì tìm kiếm vinh quang cho mình. Cho tới bây giờ chưa từng gặp người nào cắt lời của hắn như thế. Sau khi ngơ ngác thì hắn nhìn về phía túi trữ vật khẩu. Ở miệng túi còn lộ ra cái đầu xanh của Tiểu Ô Huy. Đáng chết, quả nhiên ngươi vẫn còn ở trong túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn nâng tay phải lên chụp xuống. Tiểu Ô Huy lườm Bạch Tiểu Thuần một cái sau đó biến mất. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Tiểu Ô Huy này lúc trước hại hắn rất thảm. Bây giờ vừa nghĩ tới mình bị con cá sấu màu vàng đuổi theo rất thảm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm run động. Hắn càng tức giận Tiểu Ô Huy hơn nữa nhưng mặc hắn tìm thế nào cũng không thể tìm thấy thân ảnh. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cắn răng dứt khoát đổi túi trữ vật. Hắn ném túi trữ vật này ra khỏi Hùng Thành. Ngươi có bản lĩnh tiếp tục đi ra. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói. Vừa nói xong thì nhìn thấy đầu Tiểu Ô Huy xuất hiện trên túi trữ vật mới. Nó xuất hiện còn khinh miệt Bạch Tiểu Thuần. Nhìn mặt mũi ngươi đổi phòng cho Quy gia ta. Lúc này Quy gia tạm nghe lời ngươi đi ra cho ngươi cúng bái một chút. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Hắn thở dài một hơi. Hắn biết rõ chính mình không có biện pháp làm gì được Tiểu Ô Huy. Phiền muộn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Giờ phút này tu sĩ hai tông linh huyết đã lên Hùng Thành tiếp thu Huyền Phê Tông đầu hàng. Về phần hầu tử và con thỏ, Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không tìm thấy bóng dáng của chúng. Còn có thiết đàn, sau khi Hùng Thành đã vỡ thì không tìm thấy bóng dáng đâu nữa. Con thỏ và con khỉ là ta tạo ra đấy. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn cũng không khỏi tưởng tượng tới những động vật khác. Rất nhanh lực lượng còn sót lại của Đan Phê Tông cũng vọt tới Hùng Thành phía sau. Lúc nhìn thấy đồng môn Đan Phê Tông đầu hàng và nhìn thấy lực hai tông linh huyết hợp nhất Huyền Phê Tông, mấy lão tổ Huyền Phê Tông, nhất là lão tổ xích hồn không có bị phong ấn, thủy tổ huyết Phê Tông và lão tổ thứ nhất linh Phê Tông đang giam lỏng bọn họ. Về phần những người khác, với thủ đoạn của hai tông linh huyết có quá nhiều phương pháp hợp nhất bọn họ. Những chuyện này không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm. Hắn chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi ánh mắt. Hắn thấy tu sĩ hai tông linh huyết đã tiến vào Hùng Thành. Những người này đang mang theo kích động và phấn chấn đi trong Hùng Thành tàn phá. Tùy ý nghe những tiếng hoan hô rất lớn. Có thể nói trận chiến này vừa chấm dứt thì có ý nghĩa Đông Mạch Thông Thiên Hà Hạ Du đã thống nhất. Về sau cần thời gian chỉnh hợp, trong thời gian ngắn ngưng tụ thực lực cả Đông Mạch Hạ Du đi đối kháng Không Hà Viện. Trận chiến này vừa chấm dứt, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Lúc này càng trở thành mặt trời trong mắt hai tông linh huyết. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều mang theo cuồng nhiệt và tôn kính. Nhất là nữ đệ tử càng sinh ra hào quang khác thường. Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Hắn áp chế không vui vì Tiểu Ô Huy xuống. Nội tâm vui thích bày ra bộ dáng tiền bối cao nhân đi trong Hùng Thành. Khi gặp tu sĩ mình quen biết thì gật đầu chào hỏi. Sau đó hắn đi thẳng, danh xưng Tiểu Tổ vang lên không dứt. Cũng không biết qua bao lâu Bạch Tiểu Thuần có phần mất hứng. Hắn phát hiện trừ chính mình thì còn có một biến thành tâm điểm trong mắt của mọi người. Nhất là người Đan Phê Tông càng dung hợp vào hai tông linh huyết. không ngừng nói lên tác dụng của người này. Nàng chính là thiên kiêu đan khê tông quật khởi trong thời gian chiến tranh này, Trần Mạn Giao. So với tu vi của nàng, khả năng bày trận mới được người ta chú ý nhất. Còn có dung nhan tuyệt thế của nàng, cho dù mang mạng che mặt và nhìn thấy hơi mờ, căn bản không che đậy được bộ dáng xinh đẹp của nàng. Những nơi nàng xuất hiện đều biến thành tâm điểm của mọi người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một đám tu sĩ vây quanh Trần Mạn Giao thì nội tâm của hắn không phục. Bỗng nhiên Trần Mạn Giao ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau khi bị ánh mắt lạnh như băng này nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần càng không thoải mái. Tu vi không có sâu như ta, địa vị không cao hơn ta, công pháp không có tốt như ta, bối cảnh cũng không lớn bằng ta, có cái gì hay chứ? Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đối phương không xinh đẹp bằng mình, vì vậy trừng mắt nhìn qua. Trần Mạn Giao lại thu hồi ánh mắt. Lúc này rất nhiều tu sĩ vây quanh nàng đều cười khẽ đi xa. Bạch Tiểu Thuần hừ nhẹ một tiếng. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn. Hắn đi trong hùng thành. Sau khi tìm hỏi mọi người thì tìm được đám người Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi, Hắc Tam Bàn. Bọn họ có tổn thương, có hư thoát, cũng may không có người vẫn lạc. Điểm này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, cố ý đi cảm tạ mấy đệ tử trong trận pháp khác. Bạch Tiểu Thuần làm người khéo đưa đẩy, hắn biết rõ những người này là tri kỷ của mình. Có rất nhiều người cố ý ra sức bảo vệ thay hắn, cho nên mới có thể sống sót tới bây giờ trên chiến trường. Thấy Bạch Tiểu Thuần cảm tạ, những đệ tử điều khiển trận pháp đều cảm thấy thoải mái, bọn họ càng tôn kính Bạch Tiểu Thuần. Nơi này có không ít tu sĩ huyết khê tông, thậm chí còn có mấy thái thượng trưởng lão đang cùng người cùng thế hệ trong linh khê tông thổn thức về cuộc chiến thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần đi đến cười nói hàn huyên với các thái thượng trưởng lão này một phen. Bạch Tiểu Thuần cũng hỏi Huyết Mai đang ở nơi nào. Lúc trước Huyết Mai bị thương không nhẹ, mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cần bế quan. Hôm nay Hùng Thành đã công phá, nàng với tư cách là đệ tử quan trọng của Huyết Phê Tông nhất định phải có mặt. Nàng đang đi thị sát các nơi sụt đổ trên Hùng Thành. Ngươi đi vào trong đó tìm xem, có lẽ có thể tìm được đấy. Một thái thượng trưởng lão Huyết Phê Tông cười ha hà trêu dẻo nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, lúc này mở miệng chỉ điểm. Biết được nơi đi của Huyết Mai, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng rồi chạy đi trong ánh mắt trêu dẻo của các thái thượng trưởng lão này. Hắn đi thẳng về phía thành Tây. Trên đường đi hắn nhìn tường thành bị tàn phá, nhìn những đệ tử hai tông đang hợp nhất, hắn có cảm giác rất thỏa mãn. Quyết định của mình khi ở Sơn Mạch Lạc Trần cực kỳ chính xác. Nhất là nhìn thấy đệ tử hai tông linh huyết trở nên hòa hợp không ít thì Bạch Tiểu Thuần càng mừng rỡ. Lúc đi trên Hùng Thành tới Bảo Khố Huyền Phê Tông thì hiện tại đã tối. Nơi này có không ít tu sĩ đang kiểm kê. Bạch Tiểu Thuần nhìn vài lần rồi biến sắc. Năm đó ta ở Huyết Phê Tông nhìn thấy Đan Bích, nghe nói nhiều năm trước Đan Phê Tông bị đoạt đi, dường như trong Đan Phê Tông còn có một nửa Đan Bích khác. Mà Đan Phê Tông sắp bị Huyền Phê Tông diệt, có không ít người quy hàng. Nói không chừng Đan Bích này đang nằm trong Bảo Khố Huyền Phê Tông. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền động tâm bước tới gần đó, tìm được đệ tử đang kiểm kê bảo vật Huyền Phê và hỏi thăm Đan Bích. Chương 524 Vết sẹo 1. Loại chuyện này nếu là đổi thành người khác sẽ không có chút thu hoạch nào, nhưng thân phận Bạch Tiểu Thuần khác biệt nên đệ tử phụ trách kiểm kê chỉ hơi chần chờ một lát liền gật đầu. Sau khi kiểm tra giúp Bạch Tiểu Thuần còn mang nó ra khỏi bảo khố, trực tiếp đưa nửa khối đan bích của Đan Phê Tông cho Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua cần phải ghi chép lại là đan bích bị Bạch Tiểu Thuần mượn đi. Việc này Bạch Tiểu Thuần sẽ không cự tuyệt. Thân sắc hắn kích động, hắn nhìn đan bích một lúc để nghiên cứu. Cũng may Bạch Tiểu Thuần biết rõ bây giờ không phải là lúc nhập định, hắn chỉ quan sát đơn giản nên không có nhiều thu hoạch. Nhưng hắn có thể nhìn ra mình dùng đan bích nhập định như vậy tạo nghệ dược đạo đạt được dược sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng đến lúc đó có thể lại nếm thử luyện chế nghịch hà đan. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, thu hồi đan bích. hắn cảm tạ đệ tử kiểm kê bảo vật Huyền Phê Tông sau đó đi tới thành Tây. Hiện tại trăng sáng lên cao. So với khu vực khác thì thành Tây là nơi tụ tập chữa thương của tu sĩ Huyết Phê Tông nên yên tĩnh không ít. Trên đường chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một ít thân ảnh. Phần lớn là thủ hộ cho người ở đây. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì những người này đều bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hỏi một phen, Bạch Tiểu Thuần đã biết rõ Huyết Mai đang ở nơi nào. Nội tâm hơi nóng nảy đi nhanh vài bước, đi thẳng tới chỗ của Huyết Mai. Thời gian không lâu đi tới một chỗ linh địa. Linh địa này không lớn, chung quanh có hào quang trận pháp lóng lánh. Càng có trận pháp Huyết Phê Tông đang thu nạp huyết khí tăng nhanh tốc độ chữa thương cho tu sĩ nơi này. Tới cửa, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Đối với Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều lời muốn hỏi. Hôm nay đi tới cửa hắn vẫn chần chờ. Trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Thuần cười tiêu sái. Cho dù nói như thế nào, nàng đều là Tiểu Đỗ Đỗ. Năm đó chính tà bất lưỡng lập, nhưng hôm nay linh huyết là một nhà. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền tiến lên, tay phải nâng lên nhấn vào cửa linh địa này. Âm thanh vù vù sinh ra hào quang nhu hòa ở cửa. Bạch Tiểu Thuần đang muốn mở miệng, lúc hắn chưa nói gì thì cửa linh địa mở ra. Thân ảnh Huyết Mai mang mặt nạ xuất hiện ở cửa, ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó nói: Đỗ Huyết Mai bái kiến huyết tử. Vào lúc này mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu sáng mặt đất. Ánh trăng như phủ lên một tầng ánh trăng màu bạc trên mặt đất. Ánh trăng lạnh như băng còn mang theo một ít nhu hòa. Dưới ánh trăng, tại linh địa này thân ảnh Huyết Mai cao gầy. Cho dù quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn ẩm ẩm có thể nhìn thấy những đường cong mỹ diệu của nàng. Nhất là giọng nói còn mang theo một ít nhu nhược, hơi có khàn khàn. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền cảm thấy ngứa tai. Nhìn thấy quả nhiên Huyết Mai đi ra gặp mình, cũng không có đóng cửa không tiếp. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần mở miệng thế nào thì nàng cũng không xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cười: Lần trước ở trước đồng phủ của ngươi, ngươi không gặp ta, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Ngữ khí nói chuyện này dường như rất quen thuộc, khiến cho Huyết Mai nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, trong mắt mang theo một tia kỳ lạ. Mặc dù nàng mang theo mặt nạ nên không nhìn rõ gương mặt, nhưng vào lúc này lại cho người ta cảm giác càng suy yếu. Nàng nói: Đa tạ huyết tử cứu mạng. Ở ngoài đồng phủ lúc trước là do Huyết Mai bị thương, lại mất đi tư cách huyết tử cho nên nội tâm mờ mịt không muốn gặp ngươi. Xin hãy tha lỗi. Huyết Mai nói xong lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Cái cúi đầu này còn để lộ ra một vết sẹo dưới cánh tay của nàng, cũng để lộ đường cong mông eo hấp dẫn. Dưới ánh trăng như nước này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần say mê. Tiểu Đỗ Đỗ, ngươi khách khí với ta như vậy làm gì, tháo mặt nạ xuống, ta đã lâu không gặp ngươi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, trong nội tâm cao hứng, lập tức tiến lên. Hào không thèm để ý đi qua trận pháp, trực tiếp đến tòa nhà đại bên cạnh. Huyết Mai sững sờ, dường như không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại nói như vậy, càng không nghĩ tới hắn lại tiến thẳng về phía mình. Vô ý thức lui ra phía sau vài bước. Thình huyết tử tự trọng, mặc dù ngươi có ăn cứu mạng ta nhưng cũng không thể nhục nhã ta. Ta là Huyết Mai, không phải là Tiểu Đỗ Đỗ gì đó. Huyết Mai lui ra phía sau, thân thể suy yếu càng rõ ràng, bước chân lão đảo nhưng áng mắt lại tức giận. Đừng làm rộn. Bạch Tiểu Thuần mất hứng, hắn bước tới một bước và dùng sức nhiều hơn. Tốc độ của hắn vốn cực nhanh, vào lúc này vận dụng tu vi nên bước tới một bước đã tới trước mặt Huyết Mai. Lúc xuất hiện trực tiếp ở ngay trước mặt Huyết Mai. Nếu đổi thành lúc khác dùng tu vi, Huyết Mai cũng không thể ngăn cản nổi. Hiện tại nàng bị thương chưa lành thì làm sao là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ trong chớp mắt, tay phải Bạch Tiểu Thuần đã nâng lên đụng vào mặt nạ của Huyết Mai. Sau đó hắn tháo xuống, tóc đen như thác nước. Khi mặt nạ bị tháo ra đã để lộ gương mặt tái nhợt, dung nhan điềm đạm đáng yêu và mỹ lệ. Mặc dù mang theo tức giận nhưng sắc mặt lại nhô nhược. Cho dù nàng có tức giận cũng bị dung mạo làm nhạt đi. Nhìn nàng trở nên mềm yếu, mặc dù không phải kinh tâm động phách gì nhưng cũng xem như tuyệt sắc, cũng xem như sánh ngang với Tống Quân Uyển, Mai Lan Trúc Cúc. Nhưng gương mặt này không phải Đỗ Lăng Phỉ. Dạ Táng, ngươi quá phận. Huyết Mai lui ra phía sau, sắc mặt càng tái nhợt, tóc tai bù xù, thân thể run lên chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo hàn quang. Nàng bởi vì trời sinh nhu nhược cho nên hiện tại nàng còn có cảm giác ngượng ngùng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy gương mặt Huyết Mai thì sắc mặt biến hóa, sát khí bùng phát và hai mắt mang theo tơ máu. Ngươi không phải Tiểu Đỗ Đỗ, ngươi là ai? Sát cơ của Bạch Tiểu Thuần bùng nổ, vào lúc này hắn hô hấp dồn dập, dường như mất đi ý chí. Sắc mặt Huyết Mai mơ lãnh, nàng rất xấu hổ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này quá khó hiểu. Nàng bằng lòng gặp đối phương cũng là bởi vì ăn cứu mạng, nhưng người này lại tháo mặt nạ của nàng xuống và nói lời điên khùng. Vào lúc này nàng lui ra sau vài bước, đôi mắt Huyết Mai trở nên lãnh khốc. Dạ Táng, ngươi điên rồi sao? Ta lặp lại lần nữa, ta không phải là Tiểu Đỗ Đỗ gì đó, ta là Huyết Mai. Ngươi không phải Huyết Mai. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rất loạn, hiện tại hắn như người điên. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Huyết Mai, trong đầu xuất hiện bóng dáng trong cơ thể Huyết Tổ. Lúc mình tháo mặt nạ Huyết Mai xuống thì đó chính là Tiểu Đỗ Đỗ của hắn. Vì sao ta không phải là Huyết Mai, ngươi có ý tứ gì? Huyết Mai hô hấp dồn dập, lại lui ra phía sau vài bước. Bạch Tiểu Thuần vào lúc này làm nàng cảm thấy nguy hiểm. Hắn giống như quả bom tùy thời sẽ phát nổ. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao mặc trang phục Huyết Mai? Huyết Mai ở đâu? Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Huyết Mai lui ra phía sau và sốt ruột. Nếu chuyện hôm nay hắn không làm cho sành mạch thì không cách nào tiếp nhận được. Vào lúc này hắn tiến về phía Huyết Mai. Hắn nâng tay phải lên, sắc mặt Huyết Mai biến hóa. Hắn bắt lấy tay của nàng. Chương 525 Vết sẹo 2. Nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng ho khan vang lên. Tiếng ho khan này vang vọng như sấm sét. Nó nổ tung bên tai Bạch Tiểu Thuần. Oanh! Thân thể Bạch Tiểu Thuần không đồng thủ với Huyết Mai. Huyết Mai nhanh chóng bay đi. Hai tay bấm niệm pháp quyết xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này một đóa hoa mai hư ảnh xuất hiện còn mang theo sát cơ lạnh lùng. Nàng đã rất giận Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau, sắc mặt của hắn tái nhợt. Bước chân hắn vừa dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn ra sau lưng Huyết Mai. Sau lưng nàng xuất hiện một nam tử trung niên đang đứng đó. Ánh mắt nam tử trung niên này rất sắc bén. Thân thể hắn giống như một thanh lợi kiếm. Lúc đi tới còn tỏa ra uy áp kinh người. Uy áp này ngăn cản Bạch Tiểu Thuần không thể tiến lên nửa bước. Lão tổ vô cực tử. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Nếu là lúc khác đối mặt uy áp một lão tổ nguyên anh thì hắn nhất định sẽ lạnh mình. Hiện tại hắn đã không quan tâm. Sắc mặt vô cực tử nghiêm túc. Hắn đi từng bước tới trước vỗ vai Huyết Mai. Huyết Mai có chút không phục nhưng không dám tiếp tục lộ sát cơ tê. Dơ. To. To. Cơ. Mặt phụ thân nàng. Phụ thân. Huyết Mai thở sâu, áp chế khí huyết và thu hồi hư ảnh hoa mai. Lão tổ vô cực tử, con gái của ngươi đâu? Nàng không phải Huyết Mai. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vô cực tử. Cho dù uy áp của đối phương như sóng thần bùng nổ thì hắn vẫn không lùi bước. Vô cực tử lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói gì. Hắn càng không nói lời nào. Uy áp tới từ người hắn càng trở nên mạnh mẽ. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chậm rãi run rẩy. Hắn gầm lên một tiếng và huyết khí trên người bùng nổ. Huyết khí này thuộc về Huyết Tổ. Sau khi dung hợp với thân thể của hắn đã tăng khí thế Bạch Tiểu Thuần lên cao. Từ trình độ nào đó còn trên cả khí thế vô cực tử đang tỏa ra. Cảnh tượng này làm tâm thần Huyết Mai run rẩy. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn phụ thân nàng. Nàng phát hiện ánh mắt phụ thân vô cực tử của mình sinh ra hào quang. Nàng quá hiểu phụ thân mình. Nàng biết rõ lúc ánh mắt phụ thân xuất hơ, e, nơ, Hào quang này đại biểu hắn cực kỳ để ý người nào đó. Lão Phu chỉ có một đứa con gái, chính là nàng. Vô Cực Tử nói một câu. Nghe Vô Cực Tử nói như thế, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn không cam lòng và nói thêm một câu. Lúc ở trong trái tim ta nhìn thấy gương mặt Huyết Mai, đây không phải là nàng. Ngươi nhìn kỹ mặt ta và con gái ta đi. Vô Cực Tử bình tĩnh nói một câu. Trong lời nói mang theo chân thật đáng tin. Lời nói như sấm sét nổ vang trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Thở sâu sau đó hắn nhìn kỹ gương mặt Huyết Mai. Lại nhìn về phía Vô Cực Tử. Từ từ sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn vô ý thức lui ra phía sau. Tâm thần mờ mịt. Vô Cực Tử và Huyết Mai có dung mạo tương tự. Có lẽ phàm nhân nhìn không ra nhưng ánh mắt tu sĩ nhạy cảm. Có thể lập tức phân biệt ra hai người là phụ tử. Bạch Tiểu Thuần đang lúc mờ mịt vì gương mặt Đỗ Lăng Phỉ lúc trước hoàn toàn đối lập với Vô Cực Tử. Hắn đã xác định hai người này không có bất kỳ điểm nào giống nhau. Vậy người ta gặp trong trái tim lúc đó là ai? Bạch Tiểu Thuần như bị trọng kích. Lão đảo lui ra phía sau hai bước. Ánh mắt mờ mịt và khó tin. Thậm chí vào lúc nội tâm của hắn rối loạn. Hắn không rõ mình có nhớ sai hay không. Nếu như Huyết Mai là nàng trước mặt, như vậy Đỗ Lăng Phỉ mình gặp ngày đó trong trái tim là ai? Mà Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc là ai? Nội tâm đau khổ. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hồi tưởng cảnh tượng trong thí luyện huyết sắc. Từ từ tâm thần hắn chấn động. Hai mắt mở to. Hắn nhớ lại lúc ở sa mạc huyết sắc. Vào lúc truyền tống cuối cùng thì hắn chú ý tới Huyết Mai lúc ấy trên mu bàn tay có một vết thương. Dưới mặt nạ có một ít máu tươi. Hiển nhiên nàng đã bị thương. Nhưng sau khi xuất hiện trong thông đạo và lúc hắn gặp Huyết Mai thì vết thương trên bàn tay đối phương biến mất. Máu trên mặt nạ cũng biến mất. Thương thế toàn thân cũng biến mất. Khi đó Bạch Tiểu Thuần cho rằng đối phương có thủ đoạn chữa thương đặc thù nào đó nên không có chú ý. Nhưng hôm nay nhớ lại thì cảm thấy không đúng. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động cực mạnh. Lúc ngẩng đầu nhìn qua mu bàn tay Huyết Mai, hắn vừa nhìn đã run rẩy. Hắn nhìn thấy vết sẹo này vẫn không có biến mất. Vết sẹo này làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng cồn dữ dội. Vào lúc này sắc mặt Vô Cực Tử nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Xem ra ngươi đã nhìn thấy người thần bí kia. Bạch Tiểu Thuần hiểu vết sẹo này là thế nào. Đã nói rõ tất cả Huyết Mai trong trái tim mà hắn nhìn thấy vốn không phải Huyết Mai ở đây. Ngày đó sau khi Mai Nhi đi vào trong thông đạo thì lập tức mất đi tri giác. Lúc nàng tỉnh lại đã bị truyền tống ra ngoài. Cũng chính là lúc ngươi trở thành huyết tử. Vô Cực Tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Nàng phát hiện mình không có chút ký ức nào về chuyện trong thông đạo cả. Trong nội tâm mờ mịt và khủng hoảng, lúc này mới lập tức đến tìm Lão Phu nói rõ việc này. Lão Phu nghe nói cũng chấn động tâm thần, lập tức toàn lực triển khai điều tra nhưng tra vài lần lại không phát hiện cái gì. Ngươi đã nhận ra người nọ, vậy ngươi biết lai lịch của người nọ hay không? Bạch Tiểu Thuần há to miệng muốn nói, nhưng cuối cùng hắn không nói ra tên Đỗ Lăng Phỉ. Hắn chợt phát hiện bản thân mình cũng không biết Đỗ Lăng Phỉ là ai. Thậm chí hắn cũng không biết tên Đỗ Lăng Phỉ là thật hay giả. Tất cả về Đỗ Lăng Phỉ là một bí ẩn. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể trầm mặc. Mà manh mối có quan hệ Đỗ Lăng Phỉ lúc này đã gián đoạn. Sau một lúc lâu Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn cúi đầu với Vô Cực Tử cùng Huyết Mai sau đó lặng lẽ rời đi. Huyết Mai than nhẹ. Nàng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần có quan hệ không tầm thường với người thay thế nàng trong thông đạo trái tim. Cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần khổ sở. Vô Cực Tử nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, không có đi ngăn cản. Dưới mắt thân bê nơ, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ đặc thù. Nếu hắn không muốn nói thì Vô Cực Tử cũng không thể bắt buộc. Đi tới đầu đường, Bạch Tiểu Thuần tùy ý tìm một chỗ đi vào. Hắn ngắm trăng trên bầu trời rồi nhớ lại những lúc ở chung với Đỗ Lăng Phỉ. Cuối cùng xác định ngôn từ phụ tử Vô Cực Tử thì hắn thở dài. Đỗ Lăng Phỉ, rốt cuộc ngươi là ai? Thời gian trôi qua. Một tháng qua đi rất nhanh. trong một tháng này hai tông linh huyết đã dung hợp với Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông, dùng Hùng Thành Huyền Khê Tông làm sơn môn tạm thời. Đồng thời trong một tháng này tu sĩ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông phối hợp chiến đấu đã có không ít đệ tử trở thành bằng hữu. Tuy ở chung hòa hợp nhưng cũng có không ít ma sát, thậm chí có khi còn đấu pháp với nhau. Nhưng tổng thể mà nói còn hòa hợp với nhau. Chương 526. Việc này đệ tử đáng làm vẫn phải làm, dường như mỗi người đều khắc chế bản thân mình. Dù sao chiến tranh còn chưa cơ. Mơ. Dứt. Mặc dù không có đối thủ ở Hạ Du nhưng mục đích của mọi người chính là Trung Du. Chỉ có trở thành tông môn Trung Du thì trận chiến này mới thật sự chấm dứt. Có mục tiêu như thế, lão tổ hai tông đều ra sức dung hợp các đệ tử. Cho dù là lão tổ cho tới tu sĩ Kim Đan đều hiểu nếu hợp tác thì cùng có lợi, phân ra thì sẽ chịu thiệt. Trong điều kiện tiên quyết lại có sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần, hai tông hoàn toàn dung hợp với nhau cũng cần thời gian không ngắn. Mà lão tổ xích hồn của Huyền Khê Tông cũng đạt thành ước định với lão tổ hai tông linh huyết, toàn lực phối hợp dung hợp. Bọn họ hy vọng trong tông môn tương lai có thêm Huyền Khê Tông. Huyền Khê Tông hiện tại cũng mang thành ý rất lớn. Dù sao bọn họ đã chiến bại. Mà hôm nay một khi hai tông linh huyết tạo thành tông môn mới có thể nhập chủ Trung Du. Như vậy Huyền Khê Tông gián tiếp nhập vào trong đó cũng là tông môn Trung Du. Nơi đó cho dù là tài nguyên hay hy vọng đột phá đều là nguyên nhân Huyền Khê Tông không thể cự tuyệt. Thậm chí còn rất thích ý. Về phần Đan Khê Tông cũng là như thế. Những tu sĩ Đan Khê Tông từng làm phản vô cùng xấu hổ. Sau đó Đan Khê Tông thông cảm cho trở về lần nữa. Hai tông vốn tranh đấu sinh tử. Bây giờ bởi vì tông môn mới thế lực hai tông linh huyết cường đại. Bọn họ thế yếu. Nếu muốn có quyền nói chuyện nhất định thì phải hòa hoãn quan hệ với nhau. Chỉ có như vậy thì nhất mạch của bọn họ trong tông môn tương lai mới đạt được tài nguyên nhất định. Cũng không tới mức lâm vào cảnh xấu hổ. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần chỉ hơi chú ý một chút. Không có quá chú ý. Lão tổ hai tông linh huyết đã đi chú ý. Hắn đang bế quan một tháng cũng chôn vùi chuyện Đỗ Lăng Phỉ vào đáy lòng. Sau khi khôi phục cũng không có tới chỗ đám người Trương Đại Bàn đã bị lão tổ Linh Khê Tông gọi tới đại điện trong Hùng Thành. Bạch Tiểu Thuần có phần không quá tình nguyện. Nhưng lại không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài đi đại điện trung tâm. Trên đường đi có không ít đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều nhiệt tình và cung kính. Liên tục bái kiến. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng thoải mái. Sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, các ngươi vất vả. Làm rất tốt, cố gắng lên. Ta rất coi trọng các ngươi. Bạch Tiểu Thuần phất tay. Trong nội tâm càng cảm thấy thoải mái. Sau khi nói những lời này liền phất tay. Buồn bực trong lòng biến mất. Nhất là các đệ tử thủ hộ bên ngoài đại điện đều cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Nghe bọn họ gọi thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân dục tiên dục tửu. Hào hào cố gắng, sớm muộn gì có một ngày các ngươi cũng trở thành thiếu tổ. Bạch Tiểu Thuần lập tức bày ra tư thái trưởng bối, hắn chắp tay sau lưng sau đó mỉm cười đi vào đại điện. Vừa bước vào Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Uy áp trong đại điện rất nặng, thậm chí hư vô chung quanh vặn vẹo. Hắn nhìn vào trong đại điện, hắn tìm chỗ cho mình. Đi tới bên cạnh lão tổ đầu tiên, Linh Khê Tông trừ Thiết Mộc Chân Nhân ra. Bốn lão tổ Nguyên Anh đều có mặt. Trong Huyết Khê Tông cũng là như thế. Trừ lão tổ Tống ra thì sáu người khác đều ngồi ở bên ngoài. Bốn lão tổ Huyền Khê Tông tính cả lão tổ Xích Hồn cũng như vậy. Còn có ba lão tổ Đan Khê Tông thì nơi này có tất cả 17 lão tổ Nguyên Anh. Ngồi trong đại điện này đều cảm thấy uy áp quá lớn bao phủ trong đại điện. Khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào thì ánh mắt 17 người đều nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Những ánh mắt này trở nên khác biệt. Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bình tĩnh. Huyền Khê Tông vô cùng phức tạp. Nhất là lão tổ Xích Hồn cảm thấy nội tâm vô cùng vô lực. Ánh mắt ba vị lão tổ Nguyên Anh của Đan Khê Tông hiện ra hào quang kỳ dị. Dường như có hứng thú với Bạch Tiểu Thuần rất lớn. Dù sao thế cuộc Đông Mạch tu chân giới Hạ Du có thể nói triệt để cải biến vì một mình Bạch Tiểu Thuần. đối mặt ánh mắt 17 nguyên anh chân nhân. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn thở sâu sau đó thu liếm tất cả những suy nghĩ hỗn loạn. Sắc mặt tái nhợt. Mở to mắt khẩn trương nhìn qua những lão tổ này. Mấy vị lão tổ chào buổi sáng. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mở miệng. Hắn vừa nói ra trừ những người trong Linh Khuê Tông thì các tu sĩ Nguyên Anh đều giật mình nhưng không lên tiếng. Nhưng nhìn ánh mắt Bạch Tiểu trở nên thâm thúy. Bọn họ không rõ đang làm cái gì. Bạch Tiểu Thuần có một việc cần. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần thì chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy những người này làm bộ làm tịch. Trong nội tâm đã run lên. Lại nghe lão tổ thứ nhất nói thế. Suy nghĩ những lão gia hỏa này nhất định không có chuyện gì tốt chờ đợi mình. Trước mắt khí thế bày ra đó. Chẳng lẽ muốn đi hoàn thành chuyện vô cùng hung hiểm gì đó. Nghĩ đến đây sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến ảo, nội tâm hắn biến hóa. Nội tâm của hắn nói thầm ngàn vạn không thể để cho đối phương nói ra. Nếu không mình cự tuyệt rất khó. Vì vậy cắn răng không chờ lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông thì hắn che miệng. Kêu thảm một tiếng sau đó phun máu tươi. Lão đảo lui ra phía sau vài bước. Sắc mặt tái nhợt. Chư vị lão tổ. Trận chiến này ta thương thế quá nặng. Nhất là vết thương cũ mới tốt đã bộc phát trở lại. Ta muốn bế quan. Ta muốn đi chữa thương. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền nhanh chóng lui ra phía sau. Không chờ hắn nói xong lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông trừng mắt. Đứng lại. Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại, vẻ mặt cầu xin, lại cố sức ép máu tươi ra, đáng thương nhìn lão tổ thứ nhất. Lão tổ, ta thực bị thương rất nặng, hơn nữa danh khí ta quá lớn, đi ra ngoài sẽ có rất nhiều người giết ta. Hơn nữa đệ tử khác đều có ý kiến, có lẽ ta không thể ra mặt xuất chiến. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông rất đau đầu. Giờ khóc giờ cười. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông cười khổ. Bọn họ cũng nghe nói qua tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này bọn họ im lặng không còn gì để nói. Đám người Huyết Khuê Tông không ngừng sững sốt. Nhất là Vô Cực Tử càng không thể tưởng tượng nổi. Thủy Tổ Huyết Khuê Tông càng kinh ngạc. Bọn họ đều còn như thế thì không cần nói Huyền Khuê Tông và Đan Khuê Tông. Nhất là Lão Tổ Xích Hồn. Hắn mở to mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ lạ hắn không cách nào liên tưởng Bạch Tiểu Thuần này chính là người làm mình đau đầu trên chiến trường. Thậm chí hắn cảm thấy mình nhất định xuất hơn. Hoặc là Bạch Tiểu Thuần bị ai đó thay thế. Ba lão tổ Đan Phê Tông đều ngây ngốc. Nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nghe hắn nói xong thì đầu ấp ông ông. Có cảm giác không thể tưởng tượng. Ẩm ẩm cảm thấy người này không thể nào là kẻ quấy động phong vân đông mạch tu chân giới hạ du. Không phải bảo ngươi xuất chiến. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông lắc đầu nói ra. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn không ngừng xác định xem lời này có ý gì. Chương 527. Thành lập Nhị Hà Tông. 1. Đã nói không phải bảo ngươi xuất chiến. Là sau khi chúng ta thương nghị chuẩn bị theo ý kiến của ngươi thành lập tông môn mới. Đang bàn bạc tên của tông môn này. Chúng ta muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần. A, tên của tông môn. Các ngươi cảm thấy bất tử tông thế nào? Hoặc là chuyển sinh tông? Không đúng, chúng ta sắp đi Trung Du, phải có chữ Hà. Nếu không nhịp Hà Tông đi. Hoặc là Uy Hà Tông, cái tên Uy Hà Tông này có ý nghĩa sâu xa, ta suy nghĩ, Uy. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút khẩn trương. Cẩn thận mở miệng. Không chờ hắn nói xong thì tất cả mọi người trừng mắt với hắn. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông đau đầu. Hắn nhanh chóng cắt lời của Bạch Tiểu Thuần. Vậy gọi là Nghịch Hà Tông đi. Đồng thời trên đại điển sẽ chính thức sắc phong ngươi làm thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Tuyên cáo thiên hạ. Lần này bảo ngươi tới trừ tên của tông môn ra. Còn muốn hỏi cách suy nghĩ của ngươi. Lão tổ thứ nhất Linh Khuê Tông nhanh chóng lên tiếng. Hắn nói nhanh cho xong. Sợ lát nữa Bạch Tiểu Thuần còn tuôn ra những lời đáng xấu hổ gì đó. Nói ra những cái tên làm người ta không dám nghe tiếp. chính thức sắc phong ta làm thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần sững sờ một chút, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, xác định không phải bảo hắn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì. Hắn âm thầm thở dài, sắc mặt khẩn trương biến thành nghiêm túc, khóe miệng chảy máu tươi. Sắc mặt của hắn từ tái nhợt biến thành uy nghiêm, lập tức ngẩng đầu như núi đá, khí thế bộc phát. Hắn lập tức hóa thân thành anh hùng. Việc này đệ tử đáng làm vẫn phải làm. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng mở miệng, trên người sinh ra khí thế thiết huyết không sợ hãi lập tức lộ ra trên mặt. Ánh mắt như tia chớp, đôi mắt sáng ngời có thần. Chuyển biến này làm tất cả lão tổ trong đại điện phải há hốc mồm. Nhất là lão tổ Xích Hồn Huyền Phê Tông càng vô ý thức dịu mắt, sắc mặt mờ mịt. Đan Phê Tông cũng như thế, ngay cả Huyết Phê Tông cũng ngây người. Mấy lão tổ Linh Phê Tông liên tục cười khổ, có phần xấu hổ. Về phần lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông trừng mắt Bạch Tiểu Thuần, hắn xoa xoa mi tấm, sắc mặt bất mãn. Ta cảm thấy nên cân nhắc lại việc này một chút. Lão tổ, ta cảm thấy không có ai thích hợp làm thiếu tổ Nghịch Hà Tông hơn ta cả. Loại chuyện này không cần phải cân nhắc. Ta đồng ý. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, khí thế trên người bùng phát phát, tóc dài bay bay. Ánh mắt của hắn như ẩn chứa sao trời. Hắn hiện tại không khác gì thiên kiêu tuyệt thế. Danh tiếng của ngươi quá lớn, có lẽ nên cho đệ tử khác một ít cơ hội. Thủy tổ Huyết Phê Tông vội ho một tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Lão tổ, danh tiếng lớn đại biểu trách nhiệm lớn, trách nhiệm quá nặng. Bạch Tiểu Thuần ta bảo vệ tông môn sẽ không để các đồng môn khác hy sinh. Ta phải gánh trách nhiệm vốn thuộc về mình. Việc này không công bằng với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần ta làm không được, tuyệt đối làm không được. Nếu vận mệnh lựa chọn ta, tông môn lựa chọn ta, Bạch Tiểu Thuần ta quyết xông pha khói lửa tuyệt không nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, lúc ngẩng đầu sinh ra chính khí nghiêm nghị, dường như thiên địa bị chính khí của hắn làm cảm động. Nhưng ngươi đã bị thương, thân là tiểu tổ, ngày sau nói không chừng sẽ bị thương nhiều hơn. Bỗng nhiên lão tổ Xích Hồn lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc này hắn thật sự suy nghĩ cẩn thận, nội tâm xoắn xuýt, sau đó cắn răng quyết định hạ quyết tâm. Tu sĩ đời ta có ai không đổ máu? Bạch Tiểu Thuần ta chỉ hy vọng cả đời này sẽ không để tông môn rơi lệ vì ta. Ta nguyện dùng máu cả đời mình đổi lấy hy vọng lần này. Bởi vì ta là thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần nhìn như đang cười nhưng nụ cười rất nặng nề, càng chấp nhất với kỳ vọng và tương lai tông môn. Lúc hắn nói ra lời này, khí thế toàn thân bùng nổ, tâm thần mọi người trong đại điện chấn động. Nếu không phải vừa mới nhìn bộ dáng khác biệt của Bạch Tiểu Thuần, chỉ sợ những người ở đây đều xem Bạch Tiểu Thuần trở thành nhân vật trung nghĩa vô song. Trong đại điện trầm mặc, sắc mặt lão tổ bốn tông cổ quái nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày, lão tổ thứ nhất Linh Khê Tông cười cười, tốt, một tháng sau sẽ cử hành đại điển sắc phong thông cáo đông mạch tu chân giới hạ du. Nghịch Hà Tông chính thức thành lập, đồng thời chúng ta sẽ nộp chiến thiếp lên thượng du, xin tông không cực đạo tông cho phép. Chiến không hà viện thay thế vào. Trận chiến này Bạch mỗ chờ mong đã lâu. Bạch Tiểu Thuần tươi cười. Sau đó hắn lại trao đổi với mấy lão tổ một lát, lúc này mới mang theo bộ dáng mãn nguyện quay người rời khỏi đại điện. Sau khi ra khỏi đại điện, khí thế Bạch Tiểu Thuần không giảm. Những nơi hắn đi qua có vô số người nhìn thấy đều giật mình, trong mắt bọn họ mang theo tôn kính và cuồng nhiệt. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần trở lại nơi ở thì khí thế buông lỏng, hắn thở sâu, ánh mắt mang theo hưng phấn bừng bừng. Đám lão đầu vừa rồi hù chết ta, còn tưởng rằng phải đi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm gì đó. Sớm nói là sắc phong thiếu tổ chính thức đi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn lắc đầu khoanh chân ngồi xuống. Thân là tiểu tổ, danh tiếng to lớn, nhất định oanh động tám phương. Ha ha, đến lúc đó khẩu hiệu cũng phải thay đổi. Không thể là huyết tử trung phong pháp lực vô biên, thiên mạch linh khê uy chấn bát phương. Có lẽ đổi thành thiếu tổ Nghịch Hà vô địch thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng trở nên hưng phấn. Về phần an toàn, hừ hừ, thân là thiếu tổ là an toàn nhất, tuyệt đối không đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài phải có rất nhiều đệ tử đi theo mới được. Bạch Tiểu Thuần vui thích, hắn cực kỳ chờ mong đại điển một tháng sau. Rất nhanh chuyện tin tức Nghịch Hà Tông thành lập truyền cho đệ tử bốn tông. Trong khoảng thời gian này nghị luận nhiều nhất cũng là việc này. Tin tức này càng truyền ra khắp Đông Mạch tu chân giới Hạ Du. Tất cả tiểu tông môn và vô số gia tộc tu chân cùng với vô số tán tu đều chấn động. Đối với bọn họ mà nói, bất cứ là nhà nào trong bốn tông môn đều là quái vật khổng lồ. Càng không cần nói bây giờ cả bốn tông dung hợp làm một, thực lực như đã trở thành tông môn mạnh nhất trong lịch sử Đông Mạch Hạ Du. Nhất là thời gian này vô số gia tộc tu chân và các tiểu tông môn còn có một tin tức. Tin tức này làm cho bọn họ hưng phấn và kích động. Tin tức này nói mục tiêu Nghịch Hà Tông không chỉ là thống nhất, còn muốn giết vào Trung Du, thay thế vị trí Không Hà Viện, trở thành tông môn Trung Du. Tin tức này làm cho người ta điên cuồng, bởi vì điều này đại biểu một khi Nghịch Hà Tông thành công, như vậy Hạ Du sẽ trống ra bốn danh ngạch. Nghịch Hà Tông khát vọng làm tông môn Trung Du bao nhiêu, những gia tộc tu chân Mạc Du đều khát vọng với Hạ Du bao nhiêu. Chương 528 thành lập Nghịch Hà Tông 2. Đủ loại phân tranh, âm thầm giao dịch và chấn động lan tỏa các nơi. Đông Mạch tu chân giới Hạ Du lập tức hình thành dung chuyển. Mà trung tâm của việc này chính là đại điển thành lập Nghịch Hà Tông vào một tháng sau. Nghịch Hà Tông không có định ra tông môn ở nơi nào. Mặc dù là hùng quan chỉ là trụ sở tạm thời mà thôi. Bởi vì sơn môn thích hợp Nghịch Hà Tông chỉ có Không Hà Viện ở Trung Du mà thôi. Tuy là sơn môn tạm thời nhưng hùng quan này được trên trăm vạn tu sĩ bốn tông môn chữa trơ, đã khôi phục rất nhanh. Nó càng mở rộng ra tạo ra khí thế bàng bạc. Bởi vì nội tình của bốn tông môn đều ở đây cho nên bầu trời cũng phải chấn động liên tục. Vào thời gian đại điển tới gần, tất cả tông môn tu chân giới Hạ Du đều dùng thủ đoạn của mình chạy về Hùng Thành. Bởi vì thời gian gấp rút cho nên phải đến sớm. Người đi đầu tiên chính là kẻ có thực lực. Về phần những kẻ không có thực lực đều không tới kịp. Tuy là như thế nhưng Đông Mạch tu chân giới Hạ Du thật sự quá lớn. Mỗi một tông đều khống chế vô số tông môn và gia tộc Mạc Du. Có quá nhiều lợi ích liên quan. Cho nên trước khi đại điển bắt đầu có quá nhiều người tới. Thậm chí không thể ở lại trong Hùng Thành. Bọn họ phải ở chung quanh Hùng Thành. Vào mỗi ngày đều có vô số người đến. Rốt cuộc, ngày đại điển đã tới. Ngày hôm nay tu sĩ Nghịch Hà Tông khống chế tám phương. Mỗi người mặc đạo bào chỉnh tề, khí thế nâng cao. Trên bầu trời vòng xoáy nổ vang. Tất cả nội tình ra hết. 17 lão tổ giống như 17 thần linh uy thế ngập trời. Phía dưới có hơn trăm truyền thừa kim đan. Mỗi người đều là lực lượng trung kiên của các tông môn. Còn có mấy trăm thái thượng trưởng lão. Cho dù là ai cũng giống như ngôi sao trên trời. Hơn nữa các tu sĩ trúc cơ rậm rạp chẳng chịt như rừng sinh ra khí thế cực lớn. Phong vân oanh động hình thành uy áp. Người tới xem lễ vô cùng chấn động. Hô hấp dồn dập. Bọn họ cảm thấy khiếp sợ vì tình cảnh này. Thiên địa làm chứng, tuế nguyệt làm thể, hôm nay Nghịch Hà Tông thành lập. Giọng nói tang thương truyền ra khắp thiên địa. Nổ vang tám phương giống như thiên lôi bộc phát. Tu sĩ đứng xem lễ cảm thấy tâm thần chấn động. Linh Khê Tông ta hôm nay buông ta tên tông môn tự nguyện gia nhập Nghịch Hà Tông. Huyết Khê Tông ta từ nay về sau buông tha tên tông môn tự nguyện gia nhập Nghịch Hà Tông. Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông. Khi tiếng nói của lão tổ bốn tông truyền ra, cả thế giới nổ vang. Bầu trời quay cuồng không ngớt. Lúc lời thề vang lên cũng là lúc Đông Mạch tu chân giới Hạ Du hình thành tông môn mạnh nhất trong lịch sử. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn đứng giữa không trung nhìn tất cả. Nhìn người đứng xem lễ như rừng. Tâm tình của hắn rung động không nhỏ. Đúng lúc này đột nhiên có gì biến sinh ra. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện kim quang sáng ngời. Kim quang này lóng lánh. Bầu trời có sấm sét nổ vang. không trung sinh ra vòng xoáy tạo thành lỗ thủng dài mấy vạn trượng. Lỗ thủng xuất hiện giống như thiên địa sụp đổ, có uy áp khủng bố hàng lâm. Uy áp này làm tất cả lão tổ, kim đan, thậm chí ngay cả nội tình Nhịp Hà Tông cũng bị áp chế, giống như đom đóm so với ánh trăng. Chẳng những người Nhịp Hà Tông bị áp chế, Hùng Thành cũng đã run rẩy. Tu sĩ xem lễ chung quanh đều run rẩy, đầu óc chấn động mạnh. Bọn họ đều quỳ xuống trước thiên uy. Cả thiên địa lập tức lặng ngắt như tờ. Lão tổ Nhịp Hà Tông trên bầu trời đều run rẩy. Lúc bọn họ miễn cưỡng ngẩng đầu đều nhìn thấy lỗ thủng kia có một con mắt cực lớn xuất hiện. Con mắt mày dài chừng mấy ngàn trượng. Vào lúc lỗ thủng này xuất hiện và tất cả người nhìn thấy đều chấn động rất mạnh. Dường như cả thế giới này là một cái chai, con mắt này giống như nhìn vào trong cái chai. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi ngừng thở, không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn qua chung quanh, giọng nói vang vọng khắp thiên địa. Nhịp Hà Tông tiếp chỉ. Mấy lão tổ Nhịp Hà Tông nhìn nhau, sắc mặt bọn họ kích động. Thủy tổ Huyết Khê Tông thở sâu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chúng ta tiếp chỉ, các ngươi xin chiến tranh. Tinh Không Đạo Cực Tông đồng ý, chuẩn cho phép Nhịp Hà Tông diệt Không Hà Viện, thay thế vị trí của nó. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn các nơi, mỗi chữ của hắn như thiên lôi nổ vang. Sau khi nói xong chữ cuối cùng thì một đạo kim quang bay ra khỏi lỗ thủng kia, bay thẳng tới chỗ Thủy Tổ Huyết Phê Tông. Lúc xuất hiện trước mặt của hắn là một ngọc giản màu vàng. Cùng lúc đó lỗ thủng trên bầu trời biến mất, giống như con mắt kia chưa từng xuất hiện bao giờ. Sau khi chung quanh yên tĩnh, Thủy Tổ Huyết Phê Tông cầm ngọc giản màu vàng giơ lên cao cao. Lúc hắn giơ ngọc giản lên cao thì tu sĩ Nhịp Hà Tông chung quanh và người xem lễ hô vang: Nhịp Hà tất thắng, Nhịp Hà tất thắng, Nhịp Hà tất thắng. Giọng nói vượt qua tiếng sấm sét, nó khuếch tán khắp thiên địa. Tu sĩ Nhịp Hà Tông, nhất là người Linh Khê Tông cùng Huyết Khê Tông kích động gào thét. Mặc dù là đệ tử Huyền Khê Tông cùng Đan Khê Tông cũng bị ảnh hưởng, dường như rất chờ mong vào tương lai của tông môn mới này. Dù sao dung hợp tốt nhất chính là chiến tranh. Dưới lực lượng của cối xay, chiến tranh mới có thể giúp bốn tông chính thức dung hợp với nhau, chính thức sinh ra lột xác, hình thành huy hoàng mới. Bạch Tiểu Thuần tiến lên nghe phong. Vào lúc mọi người hô to, Thủy Tổ Huyết Phê Tông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua bốn phía, cuối cùng nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Giọng nói này vang vọng trong nội tâm của tất cả mọi người. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Trong hoàn cảnh này hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, sau đó tiến lên phía trước một bước, xuất hiện trước mặt 17 lão tổ Nguyên Anh. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến chư vị lão tổ. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị và tràn ngập sát khí. Toàn thân tỏa ra ý chí thiết huyết giống như chiến thần bách chiến bách thắng. Sắc mặt hắn góc cạnh rõ ràng, dường như còn ẩn chứa lãnh khốc. Ánh mắt thâm thúy giống như nhật nguyệt. Nhất là huyết khí bao phủ quanh người hắn giống như một cái áo choàng tàn bạo. Vào lúc này trên người Bạch Tiểu Thuần không còn chút nhát gan nào, nhìn không ra chút không tốt. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn giống như ngọn núi cao ngất, khí thế sâu như biển cả. Cảnh tượng này làm tất cả những người nhìn thấy đều chấn động. Những tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ đã sớm nghe tên của Bạch Tiểu Thuần, càng nghe nói Bạch Tiểu Thuần chính là người cải biến cuộc diện Đông Mạch tu chân giới hạ du. Hôm nay sau khi những tu sĩ này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cảm nơ à à nơ, khí chất tuyệt thế thiên kiêu trên người Bạch Tiểu Thuần càng đậm. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Chương 529, tông môn còn ta còn. Bạch Tiểu Thuần này ta đã nghe đồn không ít về hắn. Có người nói người này anh minh thần võ, trời sinh bất phàm giống như sao trời, sáng chói vô tận. Nhưng cũng có không ít người nói người này nhát gan ham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ. Nhân vật như thế khó tránh khỏi bị người đố kỵ. Bây giờ nghĩ lại ta từng nghe qua không ít lời đồn không tốt về hắn. Hiện tại đều là hư giả. Những người biết rõ Bạch Tiểu Thuần thì không nghĩ vậy. Huyết Phê Tông còn đỡ một ít. Trong Linh Phê Tông có không ít người trố mắt ra nhìn. Dường như cảm thấy không giống người mình từng biết. Trương Đại Bàn tức giận. Hầu Vân Phi cười lắc đầu. Đám người Hứa Bảo Tài cảm khái ngàn vạn. Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cải biến biểu lộ của mình đã đạt tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Trong đầu hắn tưởng tượng tới khoe khoang và phong quang khi trở thành thiếu tổ. Trong nội tâm rất chờ đợi. Biểu hiện của hắn rất ẩn dấu. Thần sắc nghiêm nghị giống như chiến sĩ thiết huyết trời sinh. Lạnh lùng đứng ở nơi đó bày ra khí thế của Dạ Táng lúc trước. Cảnh này dẫn tới rất nhiều người tán thành. Ngay cả 17 lão tổ cũng cảm thấy cổ quái. Đáy lòng bọn họ thở ra một hơi. Bọn họ sợ trong đại điện quan trọng này Bạch Tiểu Thuần sẽ lộ ra bản chất như trong đại điện lúc trước. Bạch Tiểu Thuần trở thành thiếu tổ Nghịch Hà Tông, đại biểu phía gánh vác trách nhiệm gian khổ. Từ nay về sau tất cả hành động của ngươi đại biểu cho tông môn, tánh mạng, vinh quang, tất cả của ngươi đều có quan hệ tới tông minh. Vinh quang của tông môn là vinh quang của ngươi, tông môn nhục, ngươi cũng nhục. Cho dù ở bất cứ địa phương nào, cho dù bao nhiêu năm tháng, ngươi, nhà của ngươi, gốc rễ của ngươi, mọi thứ của ngươi đều tồn tại với tông môn. Nếu có một ngày tông môn không còn, ngươi càng phải trùng kiến tông môn. Nếu có một ngày, tông môn trước đó huy hoàng chưa từng có, ngươi cũng có trách nhiệm thủ hộ tông môn, làm cho Nghịch Hà Tông không phân liệt, không bị lạc bản tâm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng gánh vác trách nhiệm này hay không, trả lời ta? Sắc mặt Thủy Tổ Huyết Phê Tông nghiêm túc chưa từng có, giọng nói vang vọng khắp nơi. Khi những lời này truyền vào trong tai mọi người đều sinh ra cảm xúc nhiệt huyết sôi trào. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên. Vào lúc này hắn vô cùng đắc ý. Thu hồi tất cả tâm tư khoe khoang và phong quang. Hắn đứng yên ở đó. Trong nội tâm xuất hiện cảm xúc nghiêm túc chưa từng có. Chợt hắn phát hiện thân phận thiếu tổ này đại biểu không chỉ phong quang mà còn là trách nhiệm nặng nề. Từ lúc này cả đời của hắn sẽ không thể dứt khỏi Nghịch Hà Tông. Đây chính là nhà của hắn, cũng là nơi quý giá nhất đời hắn. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, hắn nghĩ rất nhiều. Nhớ tới cái nuôi hình cái mú ở Sơn Mạch Đông Lâm. Nhớ tới hương thân trong thôn. Nhớ tới phụ mẫu trước khi qua đời cầm tay mình. Nhớ tới những cảnh hắn từng sống. Nhớ tới tình cảnh trong Linh Phê Tông. Nhớ tình cảnh trong Huyết Phê Tông. Hắn vô ý thức quay đầu lại. Hắn nhìn danh sách truyền thừa Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu lúc này vô cùng tự hào. Hắn kiêu ngạo khi mang Bạch Tiểu Thuần lên núi. Bạch Tiểu Thuần rốt cục trưởng thành cũng tới độ cao này. Phát giác Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía mình, Lý Thanh Hậu tươi cười vui vẻ. Nhìn nụ cười của Lý Thanh Hậu, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, ánh mắt đầy kiên định nhìn về phía Thủy Tổ Huyết Phê Tông. Ta đã chuẩn bị tốt. Năm chữ này rất chậm, bởi vì năm chữ này quá nặng. Nhưng khi hắn vừa nói xong, tất cả ánh mắt mọi người không còn làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phong quang, mà hắn cảm giác trên vai của mình gánh vác trách nhiệm nặng chưa từng có. Thủy Tổ Huyết Phê Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dùng tuổi và tu vi của hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần trả lời là tới từ thật tâm, đến từ thiệt tình. Hắn gật đầu nhìn qua lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn thấy quyết đoán và kiên định trong mắt của nhau. Kể từ hôm nay, sắc phong Bạch Tiểu Thuần thành thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Thủy Tổ Huyết Phê Tông không do dự. Bỗng nhiên sau khi nói xong, cả thiên địa sáng ngời. Tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông cảm thấy thân thể cơ động nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu, bái kiến thiếu tổ. Cái cúi đầu này không chỉ đệ tử ngoại môn và nội môn, còn có đệ tử trúc cơ và tu sĩ kim đan. Thân phận thiếu tổ đại biểu tông môn, gần với lão tổ, áp đảo truyền thừa. Đám người Tống Khuyết lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, nội tâm đắng chát. Hắn cũng phải cúi đầu. Giọng nói này truyền ra khắp bốn phía, hình thành vô số thiên lôi, tất cả người xem lễ đều bái kiến. Bái kiến thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Tiếng hô lớn tới mức áp đảo tất cả. Dư âm vô tận. Tiếng hô này vang vọng thiên địa. Một cảm giác mãnh liệt làm hô hấp Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Hắn cúi đầu nhìn tất cả. Tâm tình kích động giống như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng trải qua vô số suy nghĩ, hắn chỉ muốn nói một câu. Câu này là lạc ấm trong lòng hắn. Lạc ấm này cả đời không xóa đi được. Tông môn còn, ta còn. Những lời này là lời hắn thì thào. Cho dù không có mở miệng nhưng biểu lộ của hắn, trái tim của hắn đập mạnh. Thần sắc hắn lọt vào trong mắt lão tổ Nguyên Anh Nghịch Hà Tông. Trong mắt những người này có biểu lộ khác nhau. Có cảm khái, có nhớ lại, có cổ vũ. Cùng lúc đó trong một căn phòng ẩm khuất trong Hùng Thành, giờ phút này lão khỉ ngồi ở chỗ kia. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và tươi cười. Bạch tiểu tử, tông môn tất không phủ ngươi. Lão khỉ nhẹ giọng thì thào, bên cạnh hắn có một con thỏ đang nằm sấp. Con thỏ này đang nằm đó ngơ ngác nhìn lên trời. Đại điển thành lập Nghịch Hà Tông đã chấm dứt. Lần đại điển này trở thành đề tài cho vô số người ở Đông Mạch tu chân giới hạ du. Được mỗi người nhắc tới mỗi ngày. Cho dù là Pháp Chỉ Tinh Không Đạo Cực Tông hay là Sắc Phong Bạch Tiểu Thuần, còn có Nghịch Hà Tông Cường Hãn, tất cả những chuyện này đều trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Một hùng quan trở thành tông môn tạm thời cũng từ từ mất đi náo nhiệt ngày xưa. Rất nhiều tu sĩ Nghịch Hà Tông lục tục rút lui. Tinh Không Đạo Cực Tông đã có câu trả lời với Nghịch Hà Tông. Chẳng khác gì đốt lên chiến hỏa một cuộc chiến mới. Đối với trận chiến tranh này, bốn đại phân tông của Nghịch Hà Tông đều vô cùng xem trọng. Thậm chí rất nhiều người cả đời này đều chờ mong cuộc chiến này. Đây là cuộc chiến Sơn Môn, đây là trận chiến Hạ Du tấn cấp Trung Du. Một trận chiến này rất trọng yếu. Có quá nhiều chuẩn bị cần muốn đi làm. Tâm tư tất cả lão tổ đã sớm thống nhất. Một trận chiến này nhất định phải dốc toàn lực. Không tiếc hết thầy. Đan Phê Tông và Huyền Phê Tông đều quay về lãnh địa của mình. Bọn họ muốn mang theo tất cả, mang đi toàn bộ nội tình và những thứ khác. Dựa theo ước định, bọn họ sẽ vào 2 tháng sau đi về Huyết Phê Tông. Từ Huyết Phê Tông xuất phát ngược dòng thông Thiên Hà đi tới Không Hà Viện. Chương 530. Bí mật hai tông chung khi tông môn di chuyển. Bạch Tiểu Thuần thân là thiếu tổ phải tham gia tất cả công việc ở Nghịch Hà Tông. Thậm chí lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông ngay trong đêm đã tiến hành bàn bạc với Bạch Tiểu Thuần. Trong đại điện người tham gia lần bàn bạc trừ Thiết Mộc Chân Nhân đang ở Linh Phê Tông, bốn vị lão tổ Nguyên Anh khác và Trịnh Viễn Đông đang ở đây. Còn có thêm Lý Thanh Hậu. Trước khi lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông mở miệng, hắn đã phất tay phong ấm nơi này triệt để. Lúc này không có âm thanh truyền ra, cũng không để người ta phát giác. Thậm chí hắn cẩn thận còn làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy giật mình. Hắn không những tự mình ra tay, các lão tổ khác cũng ra tay. Nhất là cuối cùng Nhất Hình vẫn chưa yên tâm. Lão tổ thứ nhất thậm chí còn mở một cái la bàn ra. Nó tỏa ra hào quang đen trắng phong tỏa chung quanh. Nhìn thấy la bàn này, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được uy áp bao phủ bản thân. Lại nhìn la bàn hơi có chút tàn phá này thì Bạch Tiểu Thuần cảm thụ được nó chắc là nội tình của tông môn. Nhưng la bàn này quá tàn phá lại phong ấm lực lượng không gian, không có uy năng nào khác. Có lục tiên la hoàn của tổ tông truyền lại. Cho dù là cường giả thiên nhân cảnh cũng không thể cảm giác được tình hình ở đây trong thời gian ngắn. Làm xong những chuyện này, lão tổ thứ nhất thở ra một hơi, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần thì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu Thuần, kế tiếp lão phu phải nói chuyện với ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, sau khi ra khỏi đây quyết không thể nói với người khác, nếu không sẽ dẫn tới đại họa to bằng trời. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn suy nghĩ có phải bản thân không nghe mới tốt. Vạn nhất ngày nào đó lanh mồm lanh miệng nói ra, chẳng phải ném mạng nhỏ hay sao. Lúc hắn chần chờ thì lão tổ thứ nhất Linh Tê Tông chậm rãi mở miệng. Vốn không muốn nói với ngươi, Bây giờ ngươi đã là thiếu tổ Nhịp Hà Tông thì có một số việc không thể không nói với ngươi. Ngày sau một khi xảy ra vấn đề sẽ liên lụy tới ngươi. Bạch Tiểu Thuần giữ vững tâm thần, thở sâu, đôi mắt trông mong nhìn qua lão tổ thứ nhất. Linh Phê Tông ta không phải là người đông mạch tu chân giới. Lão tổ thứ nhất không có ở ý tới biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần, ngẩng đầu nhìn phương xa, dường như trong mắt xuất hiện hồi ức. Chúng ta tới từ Bắc Mạch tu chân giới, tông môn ca o o y, nguồn tên là Hàn Môn A. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới lão tổ thứ nhất mở miệng lại là những việc này. Linh Phê Tông có lai lịch như thế. Tất cả tới quá nhanh làm cho Bạch Tiểu Thuần phát mộng. Nhất là hai chữ Hàn Môn làm hắn nhớ tới Hàn Môn Dược Quyển. Mà Hàn Môn lại là tông môn thượng du Bắc Mạch cùng nổi danh với Tinh Không Đạo Cực Tông. Bởi vì một lần làm phản mà tông môn sụp đổ, bị bọn đạo trích cướp lấy, tiền bối không thể không nhẫn nhục sống tạm bợ. Trong tình huống tử thương vô số cuối cùng đi vào Đông Mạch tu chân giới, cho nên cắm rễ ở nơi này. Trốn ở đây chỉ có hai người, một là sư tôn ta, một khác chính là chân linh của Hàn Môn. Linh Khê Tông chính là được sư tôn của ta âm thầm trợ giúp trở thành một trong bốn tông môn ở Hạ Du này. Mà chân linh Hàn Môn chính là nội tình thật sự của Linh Khê Tông. Lão tổ thứ nhất nói lời này và bốn lão tổ khác trầm mặc. Trình Viễn Đông nghiêm túc. Lý Thanh Hậu cũng giật mình mở mắt ra. Hiển nhiên hắn mới biết tới. Chỉ có điều chân linh năm đó thương thế quá nặng, chỉ có thể ngủ say trong hàn băng. Bao nhiêu năm rồi chưa từng thức tỉnh. Muốn chân linh thức tỉnh chỉ có một loại đan dược tên là Nghịch Hà Đan. Chỉ cần thức tỉnh là có thể hóa giải tất cả nguy cơ. Trên thực tế lúc trước chúng ta khai chiến với Huyết Khê Tông, áp chủ bài lớn nhất chính là Nghịch Hà Đan. Chúng ta chỉ có một hạt, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Lão tổ thứ nhất nhìn Bạch Tiểu Thuần, ngữ khí chậm chạp, ẩn chứa một tia tang thương. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm như sóng cồn, hô hấp của hắn hỗn loạn, ầm ầm có chỗ hiểu ra. Bao nhiêu năm rồi mặc cho chúng ta nghĩ vô số biện pháp cũng đều không người nào có thể luyện chế, ta cần ngươi. Trở lại Linh Khê Tông thì phải đi bái kiến chân linh. Đồng thời nghĩ biện pháp trước trận chiến tranh với Không Hà Viện. Tranh thủ luyện chế ra Nghịch Hà Đan. Một khi ngươi luyện ra đối với Linh Khê nhất mạch, đối với Nhịp Hà Tông đều có trợ giúp cực lớn. Trong mắt lão tổ thứ nhất đầy chờ mong. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn đang nghĩ tới những lời lão tổ nói. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau khi nhớ tới đan phương Nhịp Hà Đan. Không ngờ nó có tác dụng này. Nhịp Hà Đan. Lúc trước hắn nghiên cứu nhiều lần và cảm thấy đan dược này dù gì. Bây giờ xem ra hắn đã hiểu. Thì ra viên đan dược này là đỏ cho chân linh phục dụng. Hàn Môn Dược Quyển Nghịch Hà Đan. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Lão tổ thứ nhất gật gật đầu. Hai vật phẩm này là tiền bối tông môn cho ngươi. Là con khỉ. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Lúc nói ra những lời này thì lão tổ thứ nhất chần chờ gật đầu. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra rất nhiều việc. Việc này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần cần có thời gian đi tiêu hóa. Cho dù rời khỏi đại điện trở về nơi ở, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy Hàn Môn Dược Quyển ra, lại quan sát đan phương Nghịch Hà Đan, sau đó trầm mặc. Nghịch Hà Đan. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chân linh lão tổ đã nói có hiếu kỳ rất lớn, muốn mau trở về xem chân linh là dạng gì. Một ngày sau, sau khi người Đan Khê Tông rút đi, người Huyết Khê Tông cũng lựa chọn trở về, chuẩn bị trở về Sơn Môn Huyết Khê Tông. Ở đó bọn họ có một chuyện trọng yếu cần hoàn thành. Trước khi đi, Thủy Tổ Huyết Khê Tông tìm tới Bạch Tiểu Thuần nói lai lịch Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hít khí lạnh. Tiểu Thuần, ngươi có biết lai lịch Huyết Tổ Huyết Khê Tông Huyết Tổ chúng ta không? Thủy Tổ Huyết Khê Tông dẫn Bạch Tiểu Thuần vào một đại điện. Sau khi bố trí trận pháp phong ấn liền ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nghiêm túc nói một câu: "A, lai lịch gì?" Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn cảm thấy Huyết Phê Tông và Linh Phê Tông đều có bí mật to lớn. Hình như mỗi tông đều có lai lịch lớn, mà những bí mật này đều phải cho mình biết. Hắn ngơ ngác nhìn Thủy Tổ. À, thì ra ngươi cũng không biết, ta nghĩ đến ngươi đạt được truyền thừa thì sẽ biết một ít. Thủy Tổ Huyết Khê Tông thở dài, những lời này lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể cười khổ. Lai lịch Huyết Tổ là một bí ẩn. Trước không nói lời này thì phải nói tới Huyết Khê nhất mạch chúng ta đã nghiên cứu Huyết Tổ nhiều năm. Bọn họ có kết luận trong người Huyết Tổ có truyền thừa huyết chủ, cho nên mới xuất hiện nghe đồn. Hiện tại cũng chứng minh những nghiên cứu nhiều đời của Huyết Khê Tông là chính xác.